nhưng mấu chốt là hắn đã sớm qua giai đoạn này, sớm không còn như tình cảnh năm đó nhìn thấy nữ nhi nhà lão Lý có mấy phần tư sắc liền khẩn cầu cầu hôn. Năm đó lão Bạch có câu nói không sai, nếu ngươi có trình độ nhất định, rượu ngon giai nhân chỉ chờ rỗi rảnh. Miêu nghĩ hắn hiện giờ không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu mỹ nhân, nữ nhân xinh đẹp hơn nữa đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhiều lắm là kích thích hắn nếm thử mà thôi, những thứ khác thật sự không có cảm giác gì. Thấy Khấu Văn Lam thật sự có thành ý, lời nói của hắn gằn từng chữ, Khấu huynh, ta và lệnh mùi thật sự không thích hợp, chuyện đại sự cả đời ta không muốn hàm hồ, cũng không muốn ủy khuất lệnh mùi. Nói đến nước này, Khấu Văn Lam cũng trầm mặc, ý tứ của đối phương hắn đã hiểu được rồi, mùi mùi mình và Miêu Nghị là không thể nào, nhưng hắn cũng không dễ dàng buông tha, dù sao hắn cũng mang theo nhiệm vụ tới đây, có thể tác hợp thành công cho mùi mùi mình là tốt nhất, nhưng cũng không thể vì tác hợp không được mà vứt bỏ tư tâm.